Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, Lưu Quang Vô Ngân, Lộc Vũ nói, thực sự quá có lý. Bây giờ quay đầu nhìn nữa, bọn họ ngay từ đầu nên thành thật thật nghe Lộc Vũ khuyến cáo. Phải ở chỗ này ngộ đạo, bực nào bên ngoài khó khăn. Mọi người đối với mình có thể hay không thu được ngọc giản, sở báo hy vọng đều vô cùng nhỏ. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, nếu như quá mức dễ dàng, người người đều có thể, lại có thể xưng là ngộ đạo, không chịu tốn hao bất kỳ thời gian, đã nghĩ đạt được nhân hoàng bảo bối. Ngươi cảm thấy nhân hoàng có thể để mắt hạng người sao? Như vậy, Lộc Vũ, chính ngươi chính là sơ kỳ nhân tôn, không có biện pháp thu được ngọc giản truyền thừa ấy ư? Có tư cách gì đối với chúng ta chỉ trỏ? Đồng Lạc Vũ lần nữa nhìn về phía Lộc Vũ, lúc nhãn thần bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái, bất chi bất giác, hắn chậm rãi đi tới, hướng Lộc Vũ tới gần. Đã không chiếm được những thứ kia ngọc giản truyền thừa, hắn đem lực chú ý lần nữa đặt ở Lộc Vũ nơi ấy. Lạc Khinh Tuyền nhân hoàng thân thể, còn có Định Hải Châu, đều là hắn có thể tranh thủ. Mà hắn bỗng nhiên phát hiện, có người đã trước hắn một bước nhằm vào lên Lộc Vũ, đi vòng qua phía sau, len lén tới gần Lộc Vũ. Người kia là Thiên Tuyệt Cung Thụy Khê trưởng lão. Đồng Lạc Vũ hơi có chút vô cùng kinh ngạc, xem Thụy Khê trưởng lão bộ dáng như vậy, tựa hồ ngay từ đầu liền đối với những ngọc giản này không có hứng thú, sớm chuẩn bị đối phó Lộc Vũ. Đồng Lạc Vũ cho mình Thánh Tinh Cung sư huynh đệ nhóm sử dụng một cái nhãn thần, làm cho những sư huynh đệ này theo bên cạnh ngăn lại Lộc Vũ. Cái này lúc, Lộc Vũ cũng là trực tiếp kêu lên, được rồi, Thiên Tuyệt Cung người, các ngươi không muốn theo về sau đánh lén, Thánh Tinh Cung nhân cũng không cần theo bên cạnh đánh bọc. Các ngươi giàu gì cũng là nhất phương cự phiệt, dùng cái gì làm việc đều là như thế, quỷ quỷ túy túy. Lộc Vũ một tiếng này ra, những thứ kia đánh lén cùng đánh bọc người đều không khỏi đình chỉ cước bộ. Lộc Vũ sau lưng dường như tử dài quá con mắt, tựa như cư nhiên liền người nào đang đánh lén hắn đều biết. Lộc Vũ muốn hỏng việc, Tinh Không Ngộ Đạo thai người trên đều rối rít nhìn về phía Lộc Vũ bên này. Bọn họ cảm thấy Lộc Vũ có chút ngu xuẩn, ngay từ đầu Lộc Vũ liền chớ nên ở nơi này Tinh Không Ngộ Đạo thai trên lên dừng lại, đã không chiếm được ngọc giản, sớm hẳn đi rồi. Băng Nhi, cho ta đà tốt nàng. Lộc Vũ lần nữa triệu hoán ra Băng Kỳ Lân, lại không phải là mình ngồi, mà là làm cho Băng Kỳ Lân tới chịu tải Lạc Khinh Tuyền. Chính hắn lại ngược lại đi về phía trước vào hai bước, bỗng nhiên đưa tay vừa nhấc, trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ khắp nơi nóng rực bạch quang, giống như là sơ sinh thái dương, thả ra vô tận điên cuồng khí tức. Hắn cũng không biết đang thi triển cái gì thần bí công pháp, khiến cho Thánh Tinh Cung cùng Thiên Tuyệt Cung lúc đầu phải đối phó Lộc Vũ người đều không khỏi tự chủ tạm ngừng trong tay hành động. Toàn bộ đều cho ta thức tỉnh đi. Lộc Vũ một tiếng quát to, tiếng chấn động bốn phương tám hướng. Hắn tuy là không ở Tinh Không Ngộ Đạo thai bên kia, nhưng thắng được ở bất luận cái gì địa phương. Một tiếng này bắt đầu, bên kia ngọc giản đều là cả người chấn động, tự từng cái hoàng quang đoàn chung, trọng hiện từng cái nhân hoàng hư ảnh. Đông đảo nhân hoàng hư ảnh xuất hiện ở Tinh Không Ngộ Đạo thai. Là người nào lớn lối như vậy? Nhân hoàng phía dưới đều là run rế, tiểu bối, ngươi muốn chết. Những thứ này nhân hoàng hư ảnh Rõ ràng thập phần không muốn chứng kiến Lộc Vũ trong tay cái kia rừng rực quang đoàn. Đây là một loại thiên tính bài xích. Bọn họ bị Lộc Vũ thi triển cái này thần bí công pháp bị chọc giận. Nhiều như vậy nhân hoàng hư ảnh cùng nhau hướng về phía Lộc Vũ rít gào. Đây là đáng sợ đến bực nào uy thế. Thế nhưng Lộc Vũ lại không có bất kỳ sợ, ngược lại là cười nhạt không ngớt. Trong mắt hắn hàn mang không ngừng ngưng tụ, nhất sau thành bùng nổ tư thế. Các ngươi lại nhìn, ta là ai? Lộc Vũ nhất sau rít lên một tiếng rơi xuống. Tức thì tứ diện phong khởi vân dũng, giống như là vô tận thần lôi, ở bốn phương tám hướng nổ tung. Khí tức linh hồn của hắn, trong nháy mắt tràn ngập ra. Những thứ kia nhân hoàng đều cảm ứng được loại này linh hồn khí tức. A, chúng nhân hoàng hư ảnh cả người kịch chấn. Bọn họ hầu như cho là mình cảm ứng sai rồi. Cư nhiên cảm ứng được cái kia vĩ nhân linh hồn khí tức. Nhưng tinh tế cảm ứng qua đây, căn bản cũng không có sai. Vạn năm trước thượng cổ thời đại, hết thảy nhân hoàng đều đã biết luân hồi đế tôn thần tích triển khai hiện. Ở nơi này vạn năm chi về sau, bọn họ đột nhiên lại cảm ứng được cái này vĩ nhân khí tức. Nội tâm chi chấn động mãnh liệt, nhất định khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Bởi vì quá mức rung động, bọn họ hư ảnh này hình thái đúng là năng lượng hao hết. Cứ như vậy hồn phi phách tán, dồn dập hóa thành một luồng khói xanh. Nhiều như vậy nhân hoàng hư ảnh, cứ như vậy tiêu tán ở trong không gian. Đây là cỡ nào chấn nhiếp nhân tâm một màn. Chỉ là bởi vì Lộc Vũ một tiếng gầm, để nhân hoàng hồn toàn diệt. Phía trước mọi người cũng đều đã biết nhân hoàng hư ảnh lợi hại. Bọn họ lao lực công phu, cũng làm cho nhân hoàng hư ảnh ngăn cản tại ngoại. Mà bây giờ, Lộc Vũ công diệt tất cả, cũng là không cần tốn nhiều sức. Ngọc giản, chẳng qua mọi người đang phản ứng kịp một chuyện khác tình chi về sau. Tâm tính tức thì theo khiếp sợ biến thành mừng như điên. Bây giờ đã không có nhân hoàng hư ảnh chấn thủ. Vậy hắn nhóm hiện tại muốn đoạt ngọc giản, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng bọn họ phản ứng vẫn là chậm. Đang ở bọn họ cái ý niệm này mới mọc lên thời điểm, Lộc Vũ thân sau đã mọc lên cửu luân hắc sắc thái dương. Đây là luân hồi diệu nghĩa thúc dục vọng lại lực lượng. Đều tới đây cho ta. Theo Lộc Vũ lại rít lên một tiếng, luân hồi diệu nghĩa lực lượng thúc dục phát tới cực điểm. Chín đạo hắc sắc vòng xoáy lớn xoay tròn như phong ma. Soạt, soạt, soạt, tinh không ngộ đạo thai ở trên vô số ngọc giản, bỗng nhiên hóa thành một mảnh lấp lánh vô số ánh sao. Hướng Lộc Vũ bên này tụ đến, giống như là vạn mũi tên đủ phát, tựa hồ muốn Lộc Vũ cho bắn thánh nhím. Đây là không gì sánh được chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh. Nhưng mà khó khăn lắm đang ở ngọc giản bắn tới Lộc Vũ trước người thời điểm. Lộc Vũ cũng là chợt vung tay lên, cho ta thu, tay phải hắn hướng trong không gian bôi đi qua. Cũng không phải là diễn hóa pháp tắc đại đạo, mà là khởi động mã chi giới chỉ. Lưu quang vô ngân, tất cả ngọc giản, một mảnh lấp lánh vô số ánh sao. Toàn bộ đều thu vào mã chi giới trong ngón tay. Mã chi giới chỉ không gian bực nào bên ngoài lớn. Muốn thu hạ những ngọc giản này, căn bản không ở nói xuống. Phải biết, liền vạn trượng thông thiên bi cũng đều vẫn còn ở mã chi giới trong ngón tay bày đặt. Cái gì? Mọi người phản ứng kịp chi về sau? Đơn giản là muốn qua đời. Quay đầu nhìn lại, cái kia từng điểm chế rất nhiều ánh sao tinh không ngộ đạo thai. Đã không có vật gì, tất cả ngọc giản cũng làm cho Lộc Vũ cho hút đi. Lộc Vũ cũng không có đạp chân đến tinh không ngộ đạo thai. chỉ là ở xa chỗ vung tay lên, đã đem tất cả bảo bối tận kéo. Bọn họ thật sự là không nghĩ ra, Lộc Vũ dùng cái gì giống như này thông thiên triệt địa khả năng, có thể làm cho nhân hoàng tan vỡ, có thể làm cho Ngọc Giản nhận thức chủ. Không nghĩ ra, không nghĩ ra, như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản cũng sẽ không tin tưởng cái này chờ ly kỳ sự tình. Lộc Vũ, từng tiếng dồn dập rít gào, lúc này không có bất kỳ người nào chỉ huy, mọi người đều là tựa như điên vậy nhằm phía Lộc Vũ. Tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt, đó là thực sự là muốn giết Lộc Vũ cho thống khoái. Bây giờ cùng còn lại hết thảy đều không có quan hệ. Bọn họ chỉ là đơn thuần muốn đoạt bảo bối, giết Lộc Vũ, ý nghĩa có thể chia hết Lộc Vũ trên người hết thảy bảo bối. Hết chương.